tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Dao thật sự sợ tới mức cả người đều cứng đờ. Tần Mặc an vị trên sofa bên cạnh bọn họ, trong miệng Thanh Chi đang bị ép uống nước khử trùng, biểu tình thống khổ nói không nên lời. Bộ dáng này làm Tiếu Dao càng thêm bất an, nghe đồn Tần Thất thiếu gia ra tay mạnh mẽ, cứng rắn vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, hóa ra là sự thật. Đối với một cô gái nhỏ nũng nịu cũng có thể xuống tay tàn nhẫn, nước sát trùng xúc miệng, quả thực thật là đáng sợ. Cho nên nói, khắp đại sảnh tàu biển chờ khách chạy định kỳ có ít nhất mấy chục cô gái muốn tới gần hắn, nhưng mà, không dám đâu. Gần vua như gần cọp, nếu không cẩn thận làm sai cái gì, một giây liền chết không có chỗ chôn. Có ít người đàn ông chỉ ở xa xem, tới gần một chút, đều sẽ bị hơi thở lạnh lẽo trên người hắn hù chết, Mặc thiếu gia chính là kiểu đàn ông như thế. À, bỗng nhiên, Tiếu Dao nhịn không được rên rỉ, một tiếng rên rỉ này phá vỡ không khí an tĩnh chung quanh, cô sợ tới mức cuống quýt lui vào vòng tay Quân Dạ Huyền. Gia hỏa này thế nhưng bỗng nhiên nhéo đầu về cô. Đáy mắt Quân Dạ Huyền hiện lên vài phần ý cười lạnh lùng, lúc này mới nhìn Tần Mặc. Chú nhỏ, tới đánh bài, nếu không thì sao, tới xem cháu chơi gái. Tần Mặc tựa lưng vào ghế ngồi, nếu là tới đánh bài, vậy, Đỗ Tổng với Lý Tổng còn sót lại liền cho người lập tức bắt đầu phát bài. Mặc thiếu thế nhưng đồng ý theo chân bọn họ đánh bài, quả thực giống như nằm mơ. Nguyên bản Quân Tứ thiếu đồng ý cho thể diện đã là thiên đại kinh hỉ, hiện tại, ngay cả Mặc thiếu cũng tới. Ô ô ô, thật sự không phải đang nằm mơ sao? Bài một lần nữa được phát, Quân Dạ Huyền lại đem bài của mình nhét vào tay Tiếu Dao. Quy tắc cũ, em tới đánh, thua tính tôi, thắng cho em, nhưng mà, thua phải dùng thịt bồi vào. Cả người Tiếu Dao cứng đờ, đầu ngón tay cầm bài hơi hơi run rẩy, là vì có thể cảm nhận rõ ràng Tần Mặc ngẫu nhiên đưa tới đây ánh mắt lạnh lẽo làm người sờn tóc gáy. Thế nào, vị tiểu thư này sẽ không đánh bài? Ánh mắt lại xẹt qua trước ngực cô, dưới lớp vải may mỏng manh, tay Quân Dạ Huyền đã nắm vú cô, không nhẹ không nặng vuốt ve. Hô hấp Tiếu Dao rối loạn, miễn cưỡng ổn định nhịp tim, cô nhỏ giọng nói. Không phải, chỉ là còn đang học. Môi mỏng Tần Mặc nhẹ nhàng nhếch một cái, cười như không cười. Vậy thì thật sự học cho tốt vào, nếu không, thua quá thảm mà nói, tôi lo lắng đêm nay em sẽ bị người thao lạn. Hắn tự phụ lãnh ngạo như thế, hắn tuấn mỹ xuất sắc như thế, hắn lạnh lẽo băng xương như thế. Nhưng lời hắn nói, thế nhưng thô bạo trực tiếp như thế. Nhưng tại sao kiểu thô bạo trực tiếp lại đặc biệt mê hoặc nhân tâm? Mấy cô gái gần đó, vì một câu của Mặc thiếu, cứ vậy cảm thấy cả người nóng lên, mảnh đất thần bí giữa hai đùi ẩn ẩn liền có ướt át. Mộng tưởng sẽ nằm dưới thân Mặc thiếu, bị hắn thao phiên, bị hắn thao lạn. Có lẽ, trong các cô gái có mặt tại hiện trường, người duy nhất không nghĩ đến chuyện bị hắn thao lạn, cũng chỉ có mình Tiếu Dao. Bởi vì cô rõ ràng hơn ai hết, lời Tần Mặc nói tuyệt đối không phải vui đùa. Miệng Thanh Chi đã hoàn toàn chết lặng. Nhưng nghe đến lời này của Tần Mặc, ngay cả vừa chịu qua khổ hình cô cũng nhịn không được than nhẹ. Người đàn ông này sao lại có thể liêu nhân, như thế, chỉ là một câu mà thôi, đã làm phụ nữ hoàn toàn điên cuồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu nhân leo gen hiểu đại khái là khiến người khác cảm thấy bị trêu ghẹo, khiêu chọc, theo chiều hướng bị mê hoặc, hấp dẫn, không gây cho đối phương cảm xúc sống. Chú nhỏ thích cô bé này sao? Cháu chưa chơi đùa đâu, đưa chú nhé. Tay Quân Dạ Huyền rốt cuộc cũng rời khỏi ngực Tiếu Dao, đoạt lại bài trong tay cô. Hắn tùy tay ném người sang Tần Mặc. Nhìn như tùy ý ném, thế nhưng thật sự quăng Tiếu Dao ra ngoài. Tiếu Dao hoảng sợ khẽ kêu một tiếng, cả người xông tới Tần Mặc. A, cô ta không biết xấu hổ, các cô gái nguyền rủa, nhưng càng có rất nhiều kích động cùng chờ mong. Nghe đồn, Mặc thiếu ghét nhất phụ nữ tới gần. Vừa rồi cô gái kia chỉ muốn hầu hạ Mặc thiếu, đã bị nước sát trùng xúc miệng. Hiện tại, con nhỏ chết tiệt kia đầu đâm vào Mặc thiếu, tình huống tiếp theo nhất định sẽ có tai ương đẫm máu. Các cô đều đang chờ, chờ cô gái xinh đẹp nhất nơi này, bị Mặc thiếu đá ra ngoài, tốt nhất đá cho tan xương nát thịt đi. Chấm, ta vừa đọc qua một bộ NP kích thích, thịt viết chắc tay, cơ mà nội dung nó không ổn cho lắm, chưa hoàn. Các nàng thấy hứng thú thì ta edit cho đọc thử. Cách chương.